Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 907, chương 908, tặc lão thiên. Hai càng, bên dưới thành trì, đen thùi lùi đoàn người, miên kéo dài vô biên, từng cổ một thiết huyết một dạng chiến ý phóng lên cao. Chấn nhiếp thiên địa đều cũng có chút ngẩn ngơ, thậm chí muốn tan vỡ. Mà trước đám người thì là từng cái nhân vật mạnh mẽ, cái kia đều là cửu kiếp tiên đế cấp bậc cường giả. Đặt ở tam giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều là hoàn toàn xứng đáng đầu sỏ. Bọn họ tu vi mạnh mẽ, tùy ý đứng thẳng, tự liền không gian đều có chút khống trụ hay không trụ. Tựa hồ sắp bị hô hấp của bọn họ cho xé rách. Nhưng là Diệp Lăng khiếp sợ. Lại xa xa không phải những người này tu vi, mà là những người này, hắn toàn bộ đều nhận thức, hơn nữa quen thuộc đến rồi không thể quen thuộc hơn nữa a. Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lâm Vũ Tình, các loại một đám nữ nhân. Diệp Lăng bước chân lảo đảo, cảm giác được đại não không khống chế được. Hay hoặc giả là vạn đạo thiên lôi phách trúng đầu của hắn. Hắn hầu như không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Điều này sao có thể? Không, cái này tuyệt đối không phải chân thật tồn tại. Cái này tuyệt đối không phải. Diệp Lăng điên cuồng giống giận, khí tức ầm ầm rít gào, từng cổ một khí tức đáng sợ, theo thân thể hắn bên trong sông thẳng thương khung. Liền thiên địa tựa hồ cũng bị rung động một dạng. Thương thiên bên trên, dĩ nhiên hoành khóa một đạo đáng sợ cự lôi, đem thiên địa xé rách, mà sau mưa rào tầm tã hoa lạp lạp rơi xuống. Tặc thủ cửu kiếp, xuống nhận lấy cái chết. Bên dưới thành trì, Diệp Vô Đạo bước ra, cầm trong tay chiến đao, khuôn mặt sắc nghiêm nghị, đôi mắt bên trong lộ hung quang. Diệp Lăng hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn mê mang, đây rốt cuộc là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Nhưng là chính mình vượt qua những năm đó, lại tính là cái gì? Đang ở này lúc, thành trì lên một gã cửu kiếp tiên đế cấp bậc cường giả trực tiếp xông xuống. Phẫn nộ gào to, dám nhục nhà của ta thành chủ. Muốn chết phải không? Hiu, cường giả bước đi như bay. Hướng phía Diệp Vô Đạo lướt đi, hai người trực tiếp giết khắp ở thiên địa bên trong. Ùng ùng, đáng sợ lực lượng không ngừng tóe phát trên không trung, từng đạo lôi đình dữ tợn chập chờn, mưa rào tầm tã điên cuồng hạ trên mặt đất trên, rửa sạch gần phát sinh tội ác, mà Diệp Lăng tắc thì như choáng váng một dạng, cứ như vậy đứng ở thành trì bên trên, mặc cho mưa to xối chính mình. Không nhúc nhích chút nào. Bạch, một vòi máu tươi ở nửa khoảng không bên trong bão phi. Diệp Vô Đạo thân thể trực tiếp rơi xuống ở tại trên đất. Diệp Lăng con người tức thì trừng tròn vo, thậm chí sắp bị xé nứt. Không, không, Diệp Lăng thấp giọng điên cuồng hét lên. Trạng thái tinh thần của hắn cơ hồ đạt đến một cái cực hạn. Diệp Vô Đạo chết. Làm cho phía dưới mọi người hoàn toàn điên cuồng. Rầm rầm hưu, bóng người như mây, điên cuồng hướng phía thành trì bên trên đánh tới. Mà cửu kiếp cương vực cường giả tự nhiên cũng là giết đi ra ngoài. Trong sát na, đại chiến bạo nổ phát. Diệp Lăng bên người Tây Vương Mẫu cũng là giết khắp đi ra ngoài. Thần sắc nghiêm nghị, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Kiếm quang diệu động thiên địa, Diệp Lăng cước bộ lay động dưới, lại đình chỉ, hắn không biết mình đến tột cùng nên làm cái gì, giống như là đi ở hắc ám bên trong bị lạc hài tử. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng thì thào, đột nhiên trong lúc đó, hắn điên cuồng giống giận, ngẩng đầu nhìn trời u ám thương thiên, tặc lão thiên. Tại sao muốn như vậy trêu cợt ta? Vì sao oang? Giống một đạo sấm sét trực tiếp đánh rớt ở tại thành trì bên trên, mà dưới thành đại chiến, cũng là điên cuồng không gì sánh được. Máu tươi vẫy xuống ở đại địa trên, máu chảy thành sông, mưa to cọ rửa không xong gây mũi mùi máu tanh. Diệp Lăng choáng váng, nhìn trước mắt từng cái người bị chết. Thần Phong, Mạc Tinh, Trầm Nguyệt Tâm đám người liên tiếp chết đi. Diệp Lăng phẫn nộ giống to hơn, trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong. Dừng tay cho ta, dừng tay. Diệp Lăng điên cuồng, hắn không biết mình đến tột cùng nên như thế nào, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn mấy người chết đi à. Bởi vì, này những người này, trong lòng của hắn, sớm mọc rễ nảy mầm, căn bản không thể nhổ, sao có thể trơ mắt nhìn chết đi. Nhưng là, tiếng la của hắn, trực tiếp bao phủ ở tại điên cuồng tiếng kêu giết bên trong. Một vòi máu tươi bay thẳng đến rồi mắt của hắn trên. Màu đỏ tươi màu sắc trực tiếp thành toàn bộ thiên địa màu sắc. Hỗn đàn a, Diệp Lăng hai tay nắm tay, phẫn nộ rít gào, nhưng là một cái cá nhân mạc điêu linh, làm cho hắn hầu như không cách nào khống chế tâm tình của mình. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng đang vì Diệp Lăng bi thương một dạng. Chiến tranh cũng sẽ không bởi vì hắn giống giận mà kết thúc. Đây là hai đại thế lực va chạm, một mình hắn nói không tính, hoặc có lẽ là làm đại chiến khai mở sau một sát na kia, quyết định của hắn đã hoàn toàn không trọng yếu nữa. Trừ phi nhất phương người chết hết, cửu kiếp lãnh thổ quét ngang vô địch, phu quân, kiếp sau ta trở lại cùng ngươi. Nửa khoảng không bên trong, Tây Vương Mẫu yểu điệu thân thể đột nhiên bạo phát ra một sáng chói thần quang lóng lánh ở bên trong trời đất, mà trong thân thể một luồng khí tức đáng sợ càng ngày càng mạnh. Không, không, Tây Vương Mẫu, không. Diệp Lăng nhìn giữa không trung Tây Vương Mẫu, cái kia rõ ràng là muốn tự bảo a, mà chung quanh nàng càng là Lâm Vũ Tình một đám nữ nhân a. Ầm ầm, một hỏa quang phóng lên cao, đáng sợ lực lượng trực tiếp ba động toàn bộ thiên địa, tịch quyển toàn bộ chiến trường, mọi người toàn bộ đều bị cái này đáng sợ lực lượng cho liên lụy. Diệp Lăng ngẩn, hoàn toàn ngây dại, hai mắt tràn đầy mê man màu sắc. Trong thiên địa lại cũng không có bất cứ bóng người nào, có chỉ là đầy đất tử thi, máu chảy thành sông, tàn chi đoạn thể. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Diệp Lăng thì thào, chính mình trải qua rốt cuộc là cái gì? Chết tiệt tặc lão thiên, tại sao muốn chính mình từng trải đây hết thảy? Vì sao? Oang, hít sâu, Diệp Lăng hít sâu, tuy nhiên lại khó có thể bình phục trong lòng mình phẫn nộ màu sắc. Hắn cảm giác được đầu của hắn có chút chướng, hơn nữa ánh mắt của mình cũng có chút phiêu miểu. Đây là muốn tẩu hỏa nhập ma sao? Ha ha, nói chuyện cũng tốt, nói chuyện cũng tốt a. Chết mới có thể xong hết mọi chuyện, bọn họ đều chết hết, ta còn sống làm cái gì? Ta còn sống làm cái gì? Một cái thật to giang sơn, sở hướng vô địch tu vi, nhưng là lại cho người nào xem? Tẩu hỏa nhập ma đi, tặc lão thiên, ta không phục a. Diệp Lăng con ngươi bên trong nước mắt rơi xuống, ngã tại trên đất té nát bấy, không trung tràn ngập mùi máu tanh, đâm đầu của hắn làm cho hắn căn bản không pháp thanh tỉnh. Diệp Lăng thân ảnh từ từ mơ hồ, Diệp Lăng cũng nhắm lại con mắt, muốn tiếp nhận lấy hết thảy trước mắt. Cái này thế giới dĩ nhiên tại Diệp Lăng nhắm lại ánh mắt một sát na kia có chút nhăn nhó, nhưng là đang ở này lúc đột nhiên Diệp Lăng mở hai tròng mắt. A hát, còn thật là khó khăn chịu a. Diệp Lăng tự giễu cười, lắc đầu, hắn nhìn trên đất đầy đất tử thi, sâu hấp một hơi. Ta nguyên tưởng rằng đối mặt huyễn cảnh ta có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng là không nghĩ tới vẫn là chúng độc thâm hậu. Cái này cửu thiên thái thanh cung huyễn cảnh thật đúng là lợi hại a, toàn bộ đều là người chí thân, ta muốn không có bất cứ người nào có thể bảo trì thanh tỉnh đi. Như không phải vừa rồi ta tỉnh lại, sợ rằng cái này đệ tứ tầng đã thất bại. Diệp Lăng lắc đầu, khẽ mỉm cười, Tiếu Dung cũng là tràn đầy khổ sáp. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.